Chương 556, kế đó tạm thời vượt qua hai thiên bình tĩnh sinh hoạt, hôm nay cũng là Tù Mạ xuất viện thời gian, ngoại trừ Long Hy Thược ở ngoài, dù chỉ Mỹ Cạ Đỏ cùng Lam Phát vòng thai không biết từ nơi này chiếm được tin tức như thế, cũng tham dự tiền đến, mà để ăn mừng Tù Mạ xuất viện, mấy người cũng tới đến rồi phụ cận một nhà tiếng tăm rất tốt cửa hàng thức ăn nhanh. Là mấy người điểm đồ đạc sau đó, đoàn người đi tới lầu lúc này mới phát hiện chưa trong điếm dĩ nhiên ngồi đầy người thật là, ta nguyên bản chỉ là muốn mua một bản tham kiểm tra thư mà thôi, vì cái gì sự tình sẽ bị hiện phát triển cho tới bây giờ tình trạng a khổ não trong Tù Mạ nhìn bên cạnh một số gần như sung mãn chỗ ngồi khuôn mặt cũng lộ ra không thể làm gì thần tình, bây giờ loại tình huống này vô luận như thế nào cũng không có thể lại đi bên ngoài, lúc này chính là ánh mặt trời mãnh liệt. Nhất thời điểm mấy người khác đều có cùng Tù Mạ ý tưởng không sai biệt lắm, ánh mắt của mọi người không khỏi rơi xuống tới gần tủ kính, một cái đủ để tọa 6 người chỗ ngồi, mấy người mặt hiện lên một tia ước ao, bất quá vậy cũng chỉ là một cái thoáng qua mà thôi, bởi vì lúc này cái chỗ ngồi kia đang ghé vào một cô gái. Hai mẹ ghệ mì ẹt xạ à chứng kiến cô gái kia mặc lấy phục sức, Long Hy Thược hơi chút tới một tia hứng thú. Không ngại chúng ta ngồi ở chỗ này chứ dẫn đầu đi tới hải mẹ ghệ mì ẹt xạ trước mặt, Long Hy Thược hơi chút xin chỉ thị một. Mà chứng kiến Long Hy Thược dự định xuất đầu, còn lại mấy người lập tức đi theo. Ừ là ngươi hải mẹ ghệ mì ẹt xạ có chút chật vật ngẩng đầu, lộ ra một tấm trắng noãn tinh xảo gương mặt. Ừ chúng ta quen biết sao đối với hải mẹ ghệ mì ẹt xạ lời nói Long Hy Thược cảm thấy có chút khó hiểu, ở trong ấn tượng của hắn cũng không có có quan hệ từng kinh cùng nàng gặp mặt qua ký ức. Ta nhớ được cái này phù hiệu trên tay háo ở trường học của chúng ta bên trong gặp qua hải mẹ ghệ mì ẹt xạ rất là chật vật giơ cánh tay lên, chỉ Long Hy Thược cánh tay màu đỏ phù hiệu trên tay háo. Thì ra ngươi là nhận thức cái này phù hiệu trên tay háo A Long Hy Thược nhớ tới Mưu Sụ Dìm ở Hoa Kỳ cùng Lũ Lũ Bờ Hẻo Chô ở vụ khâu nữ tử học viện, phía trước cái kia một tia kinh ngạc cũng biến mất không thấy. Đúng thế. Hải mẹ ghệ mì ẹt xạ gật đầu. Tuyệt mỹ gương mặt lại không chút nào lộ ra vẻ gì khác, phảng phất cái gì sự tình cũng không thể gây nên của nàng coi trọng. Được rồi, so với cái này, nói ngươi đây là chuyện gì xảy ra Long Hy Thược giả vờ hảo tâm hỏi thăm một. Lúc này, Index cùng Tủ Ma mấy người cũng dồn dập lộ ra cảm giác hứng thú dáng vẻ. Khó chịu ăn quá chống đỡ ngã hái mẹ ghệ mì ẹt xả trả lời rất là thẳng thắn đến ngoại trừ Long Hy Thược ra mấy vị người nghe đồng thời bị lôi cái kinh ngạc. Bởi vì ta có rất nhiều 100 nguyên hamburger ưu đãi quyển cho nên liền khoảng chừng trước điểm 30 nói xong hai mẹ ghệ mì ẹt xạ không chịu nổi gánh nặng lần nữa ghé vào mặt bàn. 3-30 ai nha, thật đúng là tốt ăn mạnh meo meo còn thật là nhìn không ra nữa nha sủ chỉ mỉ cạ đỏ cùng Lam Phát vòng thai dồn dập biểu thị kinh ngạc. Thiệt hay giả ách bắt đầu thời điểm Tù Mạ còn chưa phải là rất tin tưởng, bất quá ở phía đến hai mẹ ghệ mì ẹt xạ bên cạnh cái kia một đống bao vây lấy hamburger chuyên dụng trang giấy sau đó cũng không thể không tin. Thực sự là kinh người khẩu vị à, cùng Index giống nhau à nhìn đến đây Tù Mạ không khỏi nghĩ tới Index, hắn tựa hồ đánh giá thấp cô gái sức ăn bất quá thật bất hạnh là, lúc này Index đang ở Tù Mạ bên cạnh, mới vừa lời nói cũng bị nghe xong vừa vặn. Làm tên giải AOA. Đau nhức ngươi làm cái gì à, Index không nên như vậy tùy tiện cắn người a nhanh lên một chút bung ra a bị đau Tù Mạ không ngừng bỏ rơi bị cắn cánh tay, bất quá Index chính là chết cắn không thả, cả người cũng theo Tù Mạ đung đưa cánh tay không ngừng lúc gần lúc hiện. À, xem như vậy, Tù Mạ cũng là rất không dễ dàng meo meo ghê tởm không muốn ở nơi nào nói gió mát lời nói a giúp ta kéo ra Index a cho ta mượn 100 nguyên lúc này. Ghé vào mặt bản hái mẹ ghệ mì ẹt xạ đột nhiên nói rằng. Hắc Tù Mạ mấy người sướng sở, Index cũng vung lòng ra Tù Mạ. Hồi trình tàu điện phí 600 nguyên, người hết thể tài sản chỉ có 500 nguyên cho nên cho ta mượn 100 nguyên. Đang ở mấy người vì thế kinh ngạc không thôi thời điểm, tại phía xa đệ 7 học khu trong hẻm nhỏ, hôn sau quang tử nhìn trước mắt vây quanh chính mình mấy tên thiếu niên bất lương, trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Các ngươi biết không? Ta chính là tổ kỳ họa đôi hôn sau quang tử, còn vô lễ như thế mang theo không gì sánh được tự hào giọng nói hôn sau quang tử mở ra trong tay chiếc phiến, theo thói quen che lại nửa gương mặt. Vô lễ không hổ là đại tiểu thư, nói liên tục lời nói đều theo chúng ta không giống với, đúng không trong đó một gã thiếu niên bất lương đối với lần này lại không có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại mở ra vui lùa đến, bên cạnh mấy tên thiếu niên bất lương cũng cười theo. Xem ra là nghe không hiểu người lời nói người đâu. Chứng kiến trước mắt mấy người đang nghe tên của mình sau đó vẫn là vô lễ như thế, hôn sau quang tử giữa hai lông mày cũng hiện lên một tia tức giận. Như vậy, để làm vì các ngươi đối thủ đi hát chứng kiến nghiêm túc hôn sau quang tử, trước tên kia nói chuyện thiếu niên bất lương chẳng những không có một tia ý lùi bước, ngược lại phát ra cười nhạt, đang ở hôn sau quang tử cảm giác có điểm không đúng thời điểm, một đạo chói tai tạp âm lại đột nhiên truyền vào tai của nàng thế. Ô đang nghe cái này thanh âm chói tai sau đó, hôn sau quang tử cảm giác mình đầu một hồi đau đớn, trước muốn dự định sử ra năng lực cũng không phản ứng chút nào. Làm sao vậy, đầu đau quá sao? Trước mắt thiếu niên bất lương vẻ mặt tà khí chính là nhìn hôn sau quang tử. Chuyện này đây là hôn sau quang tử cảm giác đầu của mình càng phát ra đâm nhói đứng lên, trong tay chiếc phiến cũng cầm không vững rớt xuống đất, sau đó cả người cũng ngồi liệt ở có chút lạnh như băng mặt đất. Bất lực chứ khả ái đại tiểu thư ha ha, đang ở vài tên thiếu niên bất lương muốn tới gần hôn sau quang tử thời điểm, một đạo trong trẻo lạnh lùng nữ sinh cũng là vang lên. Ú, các ngươi khi dễ như vậy nữ hải tử cũng không tốt ta như sủ dìm ở họa kỳ nhìn trước mắt một đám thiếu niên bất lương, khỏe miệng khơi mào tà ác độ cùng, loại này nhiệm vụ không phải rất thú vị, điều này làm cho nàng hơi có chút oán giận, bất quá không nghĩ tới hôm nay lại gặp như vậy sự tình. Ngươi người này là ai a? Mấy tên thiếu niên bất lương đối với Mưu Sủ Dìm ở họa kỳ xuất hiện hơi có chút ngây người, cái kia thanh âm chói tai cũng bất chi bất giác tiêu thất. Gió, Tác Phong và kỷ luật ủy viên chứng kiến Mưu Sủ Dìm ở họa kỳ cánh tay phù hiệu trên tay áo, mấy tên thiếu niên bất lương biến sắc, bất quá sau đó sắc mặt lần nữa khôi phục bộ kia khiến người nôn mửa dáng vẻ. Tác Phong và kỷ luật ủy viên ấy ư, tới đúng lúc cá hử, một đám người cặn mà thôi. Nhìn mấy người khuôn mặt bộ kia chán ghét sắc mặt, Nịu Sù Dìm ở họa kỷ thuấn gian di động đến hẻm nhỏ một đầu khác, đồng thời cũng tránh thoát một tên thiếu niên bất lương ở sau lưng tập kích. Cũng là năng lực giả ấy ư, như vậy liền không thể tốt hơn nữa. Chứng kiến đánh lén bị Nịu Sù Dìm ở họa kỷ nhìn thấu, mấy tên thiếu niên bất lương chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại mơ hồ có chút chờ mong, mà cái kia nhìn như mấy người này thủ lãnh thiếu niên bất lương khỏe miệng cong lên độ cong cũng là càng phát ra thiêu, cắm ở túi áo trong tay trái càng là nhẹ nhàng đầu động liễu một. Mấy người các ngươi ô cái này, cái thanh âm này vừa định đem mấy người này cặn rời đến giữa không trung, bất quá thanh âm chói tai lần nữa truyền đến, Nịu Sù Dìm ở họa kỳ cảm giác chính mình đại nao tựa như có vô số đem châm nhỏ đâm vào đi cảm giác giống nhau, hơn nữa loại đau nhói này theo thời gian trôi qua, càng phát ra nghiêm trọng đứng lên. Ha ha, như thế nào đây, phát hiện chính mình năng lực không chút nào tác dụng chứ, ngươi chính là thật là sơ suất à. Chết tiệt, Tác Phong và kỷ luật ủy viên dẫn đầu cười ha hả. Thiếu niên bất lương từ trong túi áo móc ra một cái cùng loại điện thoại di động lớn nhỏ đồ đạc, mà cái loại này nghe xong khiến người ta cảm thấy đau nhói thanh âm cũng chính là từ nơi đó tản mắt ra. Không nghĩ tới lần này hành động lại còn có một vị Tác Phong và kỷ luật ủy viên, nếu như đem các nàng giải quyết rồi, phỏng chừng lần này hát thê lão đại hội rất hài lòng đi. Mấy tên thiếu niên bất lương mang theo ác ý tiếu dung, thông thả đi hướng Nịu Sù Dìm ở họa kỳ. Chết tiệt, khinh thường. Lúc này Nịu Sù Dìm ở họa kỳ vội vàng phân tích tình huống trước mắt, trước bị vây nhốt nữ sinh đã kinh té xỉu trên đất mặt, xem ra cũng là cái thanh âm này dở cho quỷ. Chết tiệt, vì sao bọn họ nghe được cái này thanh âm lại không có ảnh hưởng chút nào cho ta? Còn lại thiếu niên bất lương ở tên kia đầu lĩnh dẫn dắt một hướng mà, trong tay còn nắm không biết lúc nào xuất hiện một côn cùng ống tuyết. Bây giờ còn là lui lại tương đối khá. Chứng kiến mấy người xông về phía mình, Nịu Sù Dìm ở họa kỷ cố nén trong đầu đau đớn, phát động năng lực đem té xỉu hôn sau quang tử rời đến trong ngực của mình, sau đó mang theo hôn sau quang tử kể cả chính mình cùng nhau thuấn di đến còn lại địa phương. Tuy là cái loại này thanh âm chói tai ảnh hưởng Nịu Sù Dìm ở họa kỷ đoán năng lực, bất quá lúc này đã kinh tiến nhập lẹ véo năm nàng, đối với lần này ảnh hưởng không phải rất đại, bất quá làm cho Nịu Sù Dìm ở họa kỷ hết ý một màn xảy ra. Vừa mới rơi xuống đất, Nịu Sù Dìm ở họa kỷ còn chưa kịp xác nhận tình huống chung quanh, chỉ cảm giác chân phải của chính mình truyền đến đau đớn một hồi, sau đó nàng hoảng sợ phát hiện chân phải của chính mình lại có phân nửa không vào trong vách tường. Cái loại này tình cảnh thật là quỷ dị. Chết tiệt, thanh âm kia vẫn là ảnh hưởng đến ta thôi. Toán lần nữa kèm theo đau nhức truyền đến, Nịu Sù Dìm ở họa kỷ ôm hôn sau quang tử té xỉu ở phố bên cạnh đang ở Long Hy Thược dự định hảo tâm vay tiền cho hải mẹ gệ mì. Ét xạ thời điểm, mấy người đột nhiên xuất hiện tại trong phòng ăn, gồm mấy người bao vây lại. Tu mạ tâm lý cảm thấy nghi hoặc, vì sao vừa mới cũng không phát hiện ước chừng là khách hàng theo tới hỏi chọn món ăn người phục vụ giữa khoảng cách chứ dường như muốn đem một cái bàn bao vây lại tựa như, sắp xỉ 10 người đều tới cái phương hướng này chừng qua đây trường hợp như vậy dĩ nhiên sẽ cho người hoàn toàn không có phát hiện hơn nữa, cho dù là hiện tại, kín người hết chỗ trong điếm, dĩ nhiên không có cái khác khách hàng phát hiện loại này dị xào hướng hồ, nói một cách đơn giản, những người này có thể đem cảm giác về sự tồn tại của chính mình hoàn toàn tiêu trừ, quả thực giống như là chức nghiệp sát thủ. Bọn họ ăn mặc giống nhau tây trang, đều là 20-30 tuổi nam nhân, nếu như là ở chật trội trong nhà ga, bọn họ có thể sợi không tầm thường chút nào, khiến người ta hoàn toàn không nhớ được bọn họ mặt cùng tên. Thế nhưng, ánh mắt của bọn họ lại không mang theo bất kỳ cảm tình gì, chính vì vậy mà không mang theo chút nào cá tính, cho nên ngược lại làm cho bọn họ cùng bối cảnh không hợp nhau. Mà trước mắt hai mẹ ghệ mì e xa, tức khiến cho bị 10 cái nam nhân bao vây, ánh mắt của nàng vẫn như cũ không mang theo chút nào cảm tình. Còn kém 100 nguyên. Hai mẹ ghệ mì e xa đứng lên, thoạt nhìn nàng đối với những người này tựa hồ không có cảnh giác thậm chí giống như là nhìn thấy vốn là hẹn may ở chỗ này gặp mặt người giống nhau thái độ ung dung. Những người này một trong số đó lui về sau một bước, nhường ra một con đường một cái khác cung kính xuất ra một cái 100 nguyên tiền xu đặt ở lòng bàn tay đưa cho hải mẹ ghệ mì e xa, trong quá trình cũng không chút nào nói lời nói, những người khác cũng là hai mắt không thần nhìn một màn này. Gì cái gì đó, thì ra ngươi nhận thức những người này a làm không tin tưởng trạng huống tú mạ nói rằng, mà Long Hy thực chỉ là mắt lạnh nhìn cái này hết thể phát sinh, hắn cũng không nóng nảy với giải cứu hải mẹ ghệ mì e xa. Chỉ ít ở ổ rổ lật không có đối với Indis động thủ trước, hải mẹ ghệ mì Esa cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Indis mới là ổ rổ lật mục đích cuối cùng, hải mẹ ghệ mì Esa chẳng qua là đạo cụ mà thôi. Hải mẹ ghệ mì Esa ánh mắt dao động chỉ chốc lát hình như là đang suy tư cái gì, cuối cùng nói ra, ừ, bọn họ là lớp bổ túc lao sư. Thanh âm nghe là phi thường đương nhiên giọng nói. Cuối cùng hải mẹ ghệ mì Esa theo những người đó đi, mà tù mạ đám người ở nghi ngờ một lúc sau cũng liền không hề đi lưu ý cái này sự tình. Mấy người bắt đầu chính thức chúc mừng tù mạ xuất viện, bất quá lúc này Long Hy Thược điện thoại lại vang lên.